Lớp học 28 sát thủ, chương 7, góc truyện audio.com. Thật ra tụi nó làm cách nào mà khiến Song Thi lại thành ra như vậy chứ? Phải đó, thì đâu phải vậy đâu chứ. Một đứa khác, thế mấy anh chị muốn thế nào? Muốn chỉ hiền ư, ngàn năm sau chắc cũng không có đâu. Tụi nó đã bỏ bùa gì cậu ấy vậy chứ? Đứa khác, nói chung là nguyên đám ngồi nói một buổi. Cuối cùng, Thiếu Vũ đập bàn, được rồi, mình sẽ chuyển vào lớp F để điều tra. Hiện giờ, Thiếu Vũ đang đi trên dãy hành lang của lớp F cùng Vĩ Hồ SS. Lúc gặp SS gã, Ice, mọi người à, LBK biết kêu Thiếu Vũ là gì nên tạm gọi là gã nha. Ngạc nhiên lắm cơ, và còn xen lẫn ganh tị nữa. Thế quái nào mà SS lớp F vừa trẻ vừa đẹp. Trong khi lớp A toàn phải đối mặt với mấy ông bà già khó tính chứ. Bước vào lớp F, mọi thứ rất khác với gã đã từng tưởng tượng. Không có những hình ảnh đập phá, tường, bàn ghế sạch bong, gã chú ý đến một cô bạn đang ngồi một mình ở bàn cuối. Nàng chăm chú vào quyển sách dày cộp, lòng có hơi tò mò không biết lớp F có thể đọc loại sách gì. Sau khi giới thiệu gã xuống chỗ kế bên nàng ngồi, không còn chỗ nào khác. Cậu, đang đọc gì vậy? Lớp F cũng biết đọc sách sao? Sao không? Muốn đọc à? Tiểu Chân quơ quơ cuốn sách lên. Vâng, cô bạn đó không ai khác chính là Vi. Tiểu Chân của chúng ta. Cuốn sách có bìa cứng màu xanh. In chữ History of England. Gã mở ra nhìn đến hoa cả mắt. Viết bằng tiếng Anh nguyên gốc. Cậu từng sinh sống ở Anh sao? Không hề, nàng thản nhiên trả lời. Như thể điều đó là lẽ hiển nhiên vậy. Sao cậu, không cần tỏ ra vậy đâu. Khắp lớp này ai mà chả đọc được cơ chứ. Cậu, vậy điểm đầu vào của mấy cậu? Cái đó là bí mật. Hi hi, Gomenasai. Trong khi Tiểu Chân và Thiếu Vũ đang nói chuyện, thì nó, hắn và Vĩ Hồ SS đang bàn chuyện hệ trọng ở bên ngoài. Lát sau, cả ba đi vào, khuôn mặt không chút đổi sắc. Nó và hắn về chỗ. SS bước lại, đặt lên tay gã một viên thuốc. Vũ, uống, sao em phải, em uống, biết lý do tại sao không? Vì cậu ngồi ở bàn trên nghe gã nói liền quay xuống đâm mạnh con dao xuống bàn. Liếc nhìn gã bằng ánh mắt sắc lẽm. Trước tình huống đó, ai mà dám từ chối cơ chứ? Gã vừa nuốt viên thuốc vào miệng, nó đi lại cười nửa miệng. Cậu thực tập ở lớp này, bí mật của lớp chúng tôi. Cậu tốt nhất đừng hé răng. Không, phục độc mà chết thì ráng chịu. Nó, mình biết rồi. Gã run run. Được, chào mừng cậu, Triệu Hàn Thiếu Vũ. Welcome to Fantastic Classroom. Anh giơ tay thân thiện khiến cho gã hơi bất ngờ. Thái độ rất khác so với lúc nói chuyện giữa hai lớp. Cách nói này hoàn toàn có thiện ý, vâng. Và suốt nguyên ngày hôm đó, gã đã chịu bất ngờ nhiều thể loại. Chỉ có thể hình dung cảm xúc của gã bằng hai chữ sốc nặng. Cuối buổi, mọi người quyết định cùng nhau đi karaoke để chào mừng hai Hector dây mới của lớp mình vì lúc Song Thi vào vẫn chưa có dịp đi chơi cùng nhau. Hai, và một số con đĩa nào đó vẫn dai dẫn bám theo không buông. Mấy con đĩa vừa bị nói. Mi vừa nói gì hả? LB, câm đi, nhân vật phụ cũng bày đặt ý kiến ý cò. Thiếu Vũ, đám kia thấy gã liền chạy ra vẫy tay. Ô, mọi người, konnichiwa, gã, cậu cùng về với, e hèm. Chưa nói hết câu thì tiếng ho của nhỏ đã cắt ngang. Vũ, tụi mình đi thôi, về muộn quá không tốt tí nào. Tôi, được rồi, Vũ à, đi thôi. Đi thôi, Tiểu Chân cười giải vây. Đẩy Thiếu Vũ đi, mọi người trong lớp F cũng dần dần đi theo. Riêng cô đứng lại, liếc qua mấy nhân tài lớp A một cái, nhếch mép đầy khinh bỉ và thảy lại một câu. Các cậu đã sai khi đem cậu ta tặng cho lớp chúng tôi đó. Cậu ấy sẽ không nói gì với các người về chúng tôi đâu. Đừng mộng tưởng, nói rồi cô bỏ đi luôn. Trên môi hiện hữu một nụ cười khinh miệt. Phù phù, chương này nhảm quá, Mina thông cảm nha, à hi hi hi, à quên mất, để mình giới thiệu sơ đồ lớp F nha. SSS, cậu nhỏ, SSS, gã nàng, anh cô, nó hắn, Little Butterfly, cách chương.